Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 Thanh Mai Trúc Mã. Chỉ là Hà Gia Tư cha mẹ lại đối nàng ôm rất lớn hy vọng. Từ lần đầu tiên dạo bước tiến lên đường ra đại môn bắt đầu, nàng liền biết chính mình muốn làm cái gì. Nàng nhắm chuẩn đúng là Đường Tử Hoa tương lai thê tử thân phận. Hơn nữa lão gia tử thực thích nàng. Nàng tin tưởng nếu không phải chính mình tuổi còn nhỏ, có lẽ lão gia tử đã sớm đem nàng định ra tới. Còn nữa, nàng xác thật ái mộ Đường Tử Hoa. Hắn lớn lên soái khí, làm người cũng ôn hòa. Trước kia ở Ninh Thị trong trường học thời điểm, rất nhiều đồng học đều hâm mộ nàng lại như vậy ưu tú thanh mai trúc mã. Mặc dù nàng trong lòng biết Đường Tử Hoa đối nàng chỉ là khách khí không có thân mật, nhưng vẫn là thu liễm không được trong xương cốt kiêu ngạo. Mỗi một ngày đều nghĩ danh chính ngôn thuận đứng ở hắn bên người. Cho nên nàng mới có thể không màng tất cả tiến đến huyện Hoa Ninh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Đường Tử Hoa thế nhưng vì cảnh vân chiêu quát lớn nàng. Bất quá chính là cái tiểu địa phương dã nha đầu, hơn nữa mới vừa nhận thức mấy ngày nữ sinh mà thôi. So được với hai người bọn họ mười mấy năm cảm tình sao? Hà Gia Tư trong lòng không cam lòng, sinh khí. Nhưng nàng biết Đường Tử Hoa nói chung hàm chứa cái dạng gì ý tứ. Nàng không dám lấy Hà Gia nói giỡn. Lập tức, cứng đờ biểu tình ở trên mặt đọng lại một lát. Giây tiếp theo, chính là đem tức giận thu trở về. Làm nũng nói, Tử Hoa ca ngươi không cần sinh khí. Ta chính là nhất thời nói sai rồi. Ta không phải ngươi bạn gái. Lời này nói, dường như cảnh vân chiêu tiểu tam thượng vị cưỡng bức nàng. Dường như Kiều Hồng Diệp không nghĩ tới Hà Gia Tư thế nhưng một chút phản kháng đều không có, nhanh như vậy liền héo xuống dưới. Trong lúc nhất thời dường như bị ruồi bọ ngăn chặn miệng, trong lòng bực bội muốn mệnh. Nhưng Kiều Hồng Diệp phản ứng thực mau, nhìn ra được tới Hà Gia Tư đối Đường Tử Hoa đã không phải ngưỡng mộ mà là kiêng kỵ. Nàng vốn tưởng rằng Hà Gia Tư là thiên kim đại tiểu thư, không thể chọc không thể đắc tội. Nhưng hiện tại xem ra, so với Đường Tử Hoa, nàng kém không biết nhỏ tí tẹo. Tim đập uổng phí tăng nhanh vài phần. Kiều Hồng Diệp thật cẩn thận nhìn Đường Tử Hoa liếc mắt một cái, lúc sau nhấp miệng cúi đầu, thu liễm ở trong mắt hưng phấn cùng nhảy nhót. Nàng chán ghét chết hiện tại sinh sống. Đường gia, nếu về sau có thể làm Đường Tử Hoa thích, mấy năm lúc sau, nàng có lẽ liền có thể viết lại nhân sinh đi. Hơn nữa hiện tại tuổi còn nhỏ, xanh miết năm tháng cảm tình là nhất đơn giản thuần túy. Nàng tin tưởng chính mình năng lực. Chỉ cần làm Đường Tử Hoa đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, nàng có thể bảo đảm làm hắn vẫn luôn chung tình không thay đổi. Trời cao cho nàng một cái cỡ nào tốt cơ hội. Ai nói từ nhỏ ở bên nhau mới xem như thanh mai trúc mã? Nếu là từ giờ trở đi bồi dưỡng cảm tình, kia về sau bất luận kẻ nào đều so ra cây monster đến nỗi Hà Gia Tư. Nàng sắc ưu tú, nhưng nàng ưu tú đến từ chính thân phận, mà Đường Tử Hoa vừa lúc không thiếu thân phận. Gia Tư, lúc trước Hà Gia Gia qua đời thời điểm cậu ông nội của ta chiếu cố Hà Gia. Ông nội của ta mấy năm nay vì lão hữu tình cảm cũng không thiếu giúp các ngươi ra xử lý một ít chuyện phiền toái. Nhưng này cũng không đại biểu chúng ta Đường gia là coi tiền như rác. Ngươi theo tới huyện Hoa Ninh tới là có ý tứ gì lòng ta rõ ràng. Nhưng ta đã sớm đã nói với ngươi, ta tuy rằng nguyện ý chiếu cố ngươi, nhưng giới hạn trong muội muội thân phận, Nếu ngươi tưởng khác, xin lỗi, ta làm không được. Đường Tử Hoa nghiêm túc nói. Nói xong, nhìn thoáng qua Cảnh Vân Chiêu, lại đã mở miệng. Ta cùng Cảnh Vân Chiêu không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi về sau không cần tìm nàng phiền toái. Nếu không liền tính ngươi không muốn, cũng chỉ có thể hồi Ninh thị. Hà Gia Tư thân mình run rẩy lông mi thượng chiếm điểm điểm trong suốt, trên mặt tràn ngập ủy khuất. Đã biết, Tử Hoa ca ngươi đừng giận ta, ta về sau sẽ không như vậy. Hà Gia Tư lại chỉ có thể thấp giọng lấy lòng nói. Hết chương.